Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2498, chương 2499, Bích Lân Long Cung. Bích Lân Long Cung là thống trị tới gần Bắc Hải quận cái này một khối phương viên hơn 2 triệu dặm. Hải vực Bích Lân Long Vương chỗ ở, cơ bên trên, mỗi một vị Long Vương đều sẽ đem chính mình Long Cung vị trí lựa chọn tại thống trị hải vực vị trí lớn nhất nơi tốt. Lệ như đáy biển sâu nhất, hải đề tư nguyên nhiều nhất, mặt nước lớn nhất bình tĩnh các loại. Giờ phút này, Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh vừa mới trên mặt biển. Tứ đệ, Bích Lân Long Cung liền ở phía dưới trong thủy vực. Ngươi đi theo ta, một lát tức đến, ngẫm lại. Diệp Chân lại là lắc đầu, nhị ca vẫn là đừng đi, chuyện này vẫn là từ ta tự mình động thủ đi. Phúc Hải Đại Thánh trong đôi mắt toát ra nghi hoặc sắc. Đây cũng là ta thay đổi trước kế hoạch tác chiến nguyên nhân. Diệp Chân giải thích một câu, trước kỳ thực Diệp Chân còn tại Bình Nghi Quân Thành lúc, liền cân nhắc qua ma tộc cùng thủy tộc đại quân liên hợp đột kích lúc phương án ứng đối. Hàng trăm hàng ngàn vạn thủy tộc đại quân, nếu để cho trên đó bờ, trấn hải quân thực lực mạnh hơn, coi như toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh. Cho nên Diệp Chân lúc trước kế hoạch là nhất định phải thủy tộc trên đại quân bờ trước liền suy yếu. Bọn họ, làm sao suy yếu đâu? Tự nhiên là lợi dụng nguyên mới thủy phủ, hiển thánh thủy phủ, trong lòng phong thủy phủ, đất xuyên thủy phủ tứ đại thủy phủ lực lượng phát động đánh bất ngờ. Cái này tứ đại thủy phủ lực lượng, những năm này vẫn giấu kín rất tốt. Dù là Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân trọng thương mất đi thân thể, Tĩnh Hải Đại Thánh mấy người cũng một mực đúng thời hạn áp giải cống phú. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Bích Lân Long Vương tính toán ra, kỳ thực chỉ là một cái Bắc Hải khu vực đầu mục mà thôi. Bích Lân Long Vương sau lưng còn có Bắc Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân sau lưng còn có Tứ Hải Long Đình, chính là cái này nhất cấp lại nhất cấp uy hiếp cùng lực lượng, bảo hộ lấy thủy tộc nhất cấp lại nhất cấp thống trị. Bởi vì một khi có nhân tạo hóa hoặc là phạm thượng, nhất là đến Long Vương cái này nhất cấp, muốn đối mặt phản công, thế nhưng là Long Vương sau lưng Long Quân thậm chí là Tứ Hải Long Đình. Diệp Chân nguyên kế hoạch là nhượng cái này tứ đại thủy phủ lực lượng từ nội bộ phát động đánh bất ngờ, tuyệt đối có thể cho tham chiến thủy tộc trọng thương, thậm chí có thể mượn cơ hội trọng thương ma tộc đại quân. Nhưng về sau nghĩ lại, mặc dù những kế hoạch này có thể cho Diệp Chân nhất lúc nhanh trọng thương đến đây tiến công Bắc Hải quận ma tộc đại quân cùng thủy tộc đại quân, nhưng là đến tiếp sau lại là hậu hoạn vô cùng. Bởi vì một khi làm như vậy, vô luận là Bắc Hải Long Quân vẫn là Tứ Hải Long Đình, đều sẽ đem Diệp Chân dưới trướng tứ đại thủy phủ lực lượng coi là phản đồ. Mà không chỉ là tạo hóa, nếu là tạo hóa, Tứ Hải Long Đình còn có dung nạp khả năng, nhưng là phản đồ cũng tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì cái này tứ đại thủy phủ phản bội là thủy tộc, phản bội là Tứ Hải Long Đình, nhất định phải triệt để chém giết, tài năng ổn định thủy tộc tâm, tài năng vững chắc bọn họ thống trị. Đổi nói, chỉ cần tứ đại thủy phủ bất diệt, Tứ Hải Long Đình chứng lấy sẽ không ngừng. Bởi vì Tứ Hải Long Đình là tuyệt đối không cho phép Tứ Hải bên trong có công nhiên thủy tộc phản đồ tồn tại, cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân trước kế hoạch tương đương với tự chui đầu vào giò. Thậm chí có thể nói là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Chỉ có một lợi mà di hại vô cùng, mà lại trọng yếu nhất là hiển thánh trong thủy phủ có Diệp Chân quay lại chân huyền đại lục duy nhất từ kính. Bí mật kia không thể làm mất cũng không thể bại lộ. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, Diệp Chân mới sửa đổi kế hoạch tác chiến, chuẩn bị được hiểm đánh cược một lần. tại tứ đại thủy phủ lực lượng tình huống dưới, ngăn trở lần này thủy tộc tiến công, tranh thủ đến quý giá thời gian. Đối với Diệp Chân mà nói, chỉ cần tranh thủ đến lúc như vậy, tương lai đối kháng thủy tộc, độ khó khăn liền sẽ từng bước một giảm xuống. Về phần Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt trăm vạn ma tộc tinh nhuệ, Diệp Chân ngược lại là tuyệt không lo lắng. Rời đi thủy tộc phụ trợ, chỉ cần Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt trên đại quân bờ, cái kia chính là tiến vào Diệp Chân địa bàn. Tại máu và lửa trong ma luyện lâu như vậy, Trấn Hải quân có thể không sợ bọn họ. Thế nhưng là Phúc Hải Đại Thánh nhìn lấy Bích Lân Long Cung có chút bận tâm. Tuy nhiên tứ đệ còn chưa đạo cảnh liền đánh bại Bích Lân Long Vương, nhưng là tại Bích Lân trong Long Cung lại không giống nhau. Bích Lân Long Cung chính là Bích Lân Long Vương kinh doanh lâu ngày hang ổ, càng là hắn cái này Long Vương thủy phủ. Tại cái này tòa thủy phủ bên trong, hắn thực lực có thể đạt được tăng gấp bội bước. Quan trọng hơn là trong thủy phủ cao thủ như mây, tứ đệ một người đi vào, chỉ sợ nhị ca yên tâm đi, liền tính toán vẽ thật thất bại, ta chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là nhị ca ngươi, vẫn là nhanh đi về chọn lựa tinh nhuệ đi, mỗi người 3000 tinh nhuệ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nhượng thực lực bọn hắn đề bạt một mảng lớn. Tốt, Phúc Hải Đại Thánh cũng không phải dây dưa dài dòng bối phận. Gặp Diệp Chân nói kiên quyết, liền hóa thành một tia nước, phút chốc đi xa. Diệp Chân lại là hơi lắc người, trực tiếp từ trên không trung thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào mặt biển, thẳng xu thế Bích Lân Long Cung. Cái này một mảnh vùng nước, không hổ là Bích Lân Long Vương Long Cung chỗ. Hải đề thiên tư vạn sắc, khí giống bất phàm, nhưng khí giống càng bất phàm, lại là hải đề tuần tra thủy yêu. Một đội lại một lại đội thủy yêu lui tới tuần tra không ngừng, cực kỳ cảnh giác. Mỗi một đội tuần tra thủy yêu dẫn đội thủy yêu thực lực đều là huyền bản cung cảnh thủy yêu, có thể thấy được Bích Lân Long Cung thực lực so với thủy phủ mà nói xác thực cường đại. Bất quá những này huyền bản cung cảnh thủy yêu đối ở hiện tại Diệp Chân tựa như là con kiến một dạng, cũng chính là Diệp Chân tại thu liễm lấy khí tức. Nếu là Diệp Chân triệt để thả ra khí tức, đoán chừng những này thủy yêu trong nháy mắt liền có thể sụi lơ như bùn. Không bao lâu, Diệp Chân ngay tại hải để chỗ sâu nhất nhìn thấy một tòa bích quang trong hỗn tạp kim quang thủy phủ. Thủy phủ phía trên, Bích Lân Long Cung, bốn chữ lớn không bình thường dễ thấy. Giờ phút này, thủy phủ đại môn đóng chặt, bốn phía có vô số thủy quang luật động. Hiển nhiên Bích Lân Long Cung xung quanh có cực kỳ lợi hại thủy phủ đại trận bảo hộ. Bất quá, lợi hại hơn nữa thủy phủ đại trận cũng vẫn là thủy mà thôi. Đối với tiên thiên ngũ hành thần độn tạo nghệ càng ngày càng tinh thâm Diệp Chân mà nói, tiến vào cái này Bích Lân Long Cung liền cùng về nhà mình không có gì khác biệt. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền dễ như trở bàn tay xuyên qua thủy phủ đại trận, tiến vào Bích Lân trong Long Cung bộ. So với Long Cung bên ngoài, Bích Lân trong Long Cung bộ phòng thủ liền rộng rãi lời. Tuần tra thủy tộc không ít, liền không có bên ngoài khoa trương như vậy. Toàn bộ Bích Lân Long Vương bản cung chiếm diện tích có phần phổ biến. Diệp Chân cũng không vội, tựa như là đi dạo phong cảnh một dạng, chậm rãi tuần tra qua lại lấy, quan sát đến Bích Lân trong Long Cung lực lượng, tìm kiếm lấy Bích Lân Long Vương vị trí, chính như Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ nắm giữ tình báo một dạng. Bích Lân trong Long Cung cũng không có đạo cảnh cường giả, giới vương cảnh cường giả ngược lại có không ít. Diệp Chân hoa hơn nửa canh giờ tại Bích Lân trong Long Cung nhìn một vòng. Trong Long Cung giới vương cảnh cường giả hết thảy có 41 người, đại đa số lấy giới vương cảnh trung học kỳ thủy tộc làm chủ. lúc này đều ở các nơi khu vực bên trong tu luyện. Giới vương cảnh hậu kỳ, chỉ có 4 người, bất quá, những này giới vương cảnh cường giả. Đừng nói là hiện tại tu vi đột phá đến đạo cảnh sau Diệp Chân, cũng là chưa đột phá trước Diệp Chân, cũng không đáng để lo. Hiện tại, Diệp Chân đang chuyên tâm tìm kiếm lấy Bích Lân Long Vương tung tích. Lần nữa tại Bích Lân Long cung trung tâm nhất tu kiến xa hoa nhất chiếm một diện tích gần ngàn mẫu. Bên trong khu cung điện tìm kiếm, theo lý thuyết, Bích Lân Long Vương hẳn là ngay tại những khu cung điện này ở trong. Nhượng Diệp Chân ngạc nhiên là, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, từng bước đại điện tìm kiếm qua qua, vậy mà không có phát hiện Bích Lân Long Vương thân ảnh. Cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực, chẳng lẽ như thế không trùng hợp? Bích Lân Long Vương là ra ngoài, vẫn là rời đi, lại hoặc là vừa nghĩ đến đây. Diệp Chân sắc mặt đột ngột đất biến đổi, nghĩ đến cực kỳ không tốt khả năng, thủy tộc đại quân đã tới nguyên mới thủy phủ phụ cận. Chẳng lẽ Tứ Hải Long Đình cao tầng đã đem trưởng quản cái này một mảnh vùng nước Bích Lân Long Vương cho triệu quá khứ? Lấy sớm bố trí cái gì? Nếu là như thế, coi như thật muốn hỏng việc, Diệp Chân vừa mới một lần nữa chế định kế hoạch kia còn không có chấp hành đâu, trước hết muốn chết yểu. Không được, ta phải biết rõ ràng Bích Lân Long Vương hành tung. Diệp Chân lập tức liền có quyết định, muốn biết rõ ràng Bích Lân Long Vương hành tung, ép hỏi đồng dạng thủy tộc là vô dụng, hỏi bọn hắn cũng không biết, muốn hỏi, liền phải hỏi Bích Lân trong Long Cung trừ Bích Lân Long Vương bên ngoài thân phận lớn nhất cao hơn. Mấy cái người, tỉ như Bích Lân Long Vương bản cung thừa tướng, lại hoặc là Bích Lân Long Cung thủy quân thống lĩnh, những này thủy tộc hẳn là sẽ rõ ràng Bích Lân Long Vương động tĩnh. Bất quá, Diệp Chân nhưng lại không lại đi tìm những người này, bởi vì ngay tại vừa mới, Diệp Chân tại Bích Lân Long Vương bên trong khu cung điện, phát hiện một cái khác người quen Bích Lân Long Vương thái tử Ngao Tranh. Gia hỏa này, năm đó bị Diệp Chân cho tù binh, sau đó bị Diệp Chân trực tiếp thu cấm khống chế thần hồn, xem như chịu nhiều đau khổ. Nghe nói có một đoạn thời gian, Bích Lân Long Vương vì bảo vệ con của hắn miễn cho bị Diệp Chân khống chế cùng tránh cho hắn bị uy hiếp, còn đem con của hắn Ngao Tranh đưa đến Tứ Hải Long Đình cầu lấy được che chở. Về sau Bắc Hải cùng Bích Lân Long cung hòa giải, ký thủy tộc cam đoan thông hành cùng không được với bờ hiệp nghị. Cái này mới xem như coi như thôi. Diệp Chân cũng không có lại giày vò qua Ngao Tranh cái kia thằng xui xẻo. Bất quá, lúc này cái này Ngao Tranh lại là Diệp Chân tốt nhất hỏi thăm đối tượng. Ngao Tranh thần hồn thụ khống, muốn đến tại Diệp Chân trước mặt là không dám nói bất luận cái gì lời nói dối. Thủy hệ thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn một ngôi đại điện bên trong. Ngao Tranh đang ở nơi đó khoanh chân tu luyện, nỗ lực rèn luyện thích ứng lấy hắn cỗ này ngày càng triệt để dung hợp thân thể. Đột nhiên, Ngao Tranh có cảm giác dưới, mở choàng mắt, vừa mở mắt, Ngao Tranh liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn trong đại điện đang đứng một người, chính là một mặt cười nhạt nhìn hắn chằm chằm lấy, mà người này hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là hắn không đội trời chung cừu nhân Diệp Chân. Cái này giật mình ở giữa, Ngao Tranh đôi mắt trống bất chợt tới, thần sắc biến đến vô cùng khẩn trương, cơ hồ muốn nhảy dựng lên động thủ tiến công. Đúng lúc này, Diệp Chân mở miệng, ngươi không cần sợ hãi, ta này đến chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời liền tốt, sẽ không lại tra tấn ngươi. Nghe Diệp Chân mang theo vài phần ấm áp thanh âm, Ngao Tranh ngây người, sau đó liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lấy hắn lão hồ ly, lập tức liền hiểu được, Diệp Chân đây là đem hắn thật nhận thành hắn con trai của Bích Lân Ngao Tranh. trong lòng hô to may mắn, đồng thời, Ngao Tranh lập tức liền thay đổi một bộ kinh sợ bộ dáng. Chỉ cần Diệp Tước gia không hề tra tấn ta, Diệp Tước gia hỏi cái gì, ta liền đáp cái đó. Cái này đúng, nghe vậy, Diệp Chân cười rộ lên. Vậy ngươi nói cho ta biết, cha người Bích Lân Long Vương qua thì sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.